Chương 549, di tích mới hiện ra, đêm trăng tròn. Nam vực chi tây, nơi này là nhất là tới gần thập vạn đại sơn một góc. Cũng tương tự là một chỗ vùng đất nghèo nàn, hoang vu lạnh lẽo, cực nhỏ có thể nhìn thấy người khói. Mà cũng chính là vào lúc này, mảnh này dấu chân hiếm thấy nơi trên khoảng không, nơi đó tinh quang phảng phất là so với xung quanh tinh quang càng sáng ngời. Một viên cuối cùng viên ánh sáng tinh thần chiếu rọi xuống đến, tinh quang đảo qua chỗ, chỉ thấy nạp trong tinh không, phảng phất là có vết nước lặng yên hiện lên. Mà ở cái kia tinh không trong cái khe, lại có một loại cuống quýt cùng cổ lão mênh mông khí tức, phảng phất là xuyên thấu thời không phô thiên cái địa cuốn ra ti nhờ cơ không gian vặn mẹo, tầm mắt xuyên thấu qua tinh không vết nước, tựa hồ có thể ở nước nhìn thấy có một phương mênh mông đại lục, có thể đủ nhìn thấy mây mù bao phủ cung điện cổ xưa, là như vậy to lớn hùng vĩ, vì lẽ đó để vô số thánh người chấn động theo, đủ khiến một tôn cổ thánh đại năng trở nên động dung mà cũng là ở cái kia tinh. Không vết nước xuất hiện thời gian, vô số thánh nhân cu nở dê đồng thời có chỗ phát giác, lúc này từng đạo chấn động ánh mắt xuyên thấu không gian, nhìn về phía nam vực chi tây vậy là khoảng cách gần nhất đại tần hoàng cung, đứng vững tụ linh lâu tháp cao bên trên, tần kiếm ca đồng dạng mắt thấy cái kia tinh không vết nước, hiện lên một vệt chấn động. Cái kia hoang vu mênh mông tình cảnh chiếu rọi hắn tâm thần, rồi lại phảng phất cực kỳ thân thiết, tựa hồ nơi đó có hắn muốn biết một ít tần châu phía nam. Vượt qua ước ước vạn dặm vô tận mênh mông chi hải, liền có thể nhìn thấy một phương đại lục. Đây là một tòa hoang mạc to bằng lục, hạo hạn vô biên, nó diện tích thậm chí so với toàn bộ tần châu KNZ lớn hơn vài lần. Đại lục hiện ra vàng sẫm vẻ, cuồng phong gào thét quyển lên đầy trời cát bụi. Ti nhờ cơ có thể nhìn thấy một điểm lục sắc, đó là sinh hoạt tại cái này mạc châu bên trong nhân loại hiếm có chỗ che chở. Hoàn cảnh ác liệt, nhưng cũng đản sinh ra một phương đủ để chấn động toàn bộ thiên lũ đại lục thế lực. Hoang thần điện cổ lão lâu đời trường tồn, không biết đản sinh ra bao nhiêu cường giả, bất kỳ một tôn lão quái vật xuất hiện, đều đủ để thiên lũ đại lục làm chết mục đích. Ở Mạc Châu nơi trung tâm nhất, một tòa rô nở dê ra y cực kỳ đại điện đứng sướng sướng, cổ lão hoang vu, là cung điện này duy nhất đặc điểm. Năm tháng để lại dấu vết, chính là chứng minh cung điện này lâu đời đại điện cựu tầng, hoành thân ngang dặm, giống như chỉ hồng hoang cự thú bò lồm lồm. Mà đang ở cái kia tầng cao nhất, một tòa vắng vẻ trong thạch đỉnh, có thể thấy được một ông lão cùng với một thiếu nữ ngồi trên trong đó. Trên một chiếc bàn đá trưng bày bàn cờ, hiển nhiên là ở đánh cờ. Lão giả dáng dấp hiền lành, hai mắt tầm nhìn, nhưng cũng lộ ra một luồng già yếu khí khó có thể che giấu. Mà ở đối diện, cái kia một người con gái dáng dấp động lòng người, một bộ tử ý hiển lộ hết kiểu diễm rung động lòng người vẻ. Hơi có chút phát sầu sắc mặt, rất hiển nhiên, trận này ván cờ đã là rơi vào hạ phong. Nha đầu, muốn thắng ra ra người ta, có thể không dễ như vậy. Ha ha, thua nhưng là phải quẹt mũi. Lúc này lão giả cũng là cất tiếng cười to, lông mày trong lúc đó cái kia một tia uy nghiêm tản ra cạn sạch, hiển lộ hết ngoan đồng rô nở dê như vẻ mặt. Bất quá đang lúc này, tiếng cười kia lại là im bặt đi, trong giây lát quay đầu nhìn về phía nơi khác, nhìn bắc phương. Ra ra, ngươi đây là làm sao? Thiếu nữ nghi hoặc, hơi có chút không rõ hỏi. Không có gì, chỉ là một tòa di tích xuất hiện, hơi có nhận thấy đi. Lão giả khẽ cười một tiếng, nhưng giữa hai lông mày cái kia một tia vẻ u sầu, nhưng chưa ẩn giấu quá cô gái kia. Đừng gạt ta, nếu quả thật chỉ là một tòa di tích, lại sao sẽ khiến ngươi như vậy lo lắng? Thiếu nữ quệt miệng, hừ nhẹ nói. Ha ha! Xem ra cái gì cũng không thể gạt được Dĩnh Nhi. Lão giả cười cười, lập tức nói, Dĩnh Nhi không phải là luôn luôn ham muốn ra ngoài đi dạo sao? Tần Châu Nam vực có di tích xuất hiện, không bằng ngươi đợi ra ra đi xem. Thật thiếu nữ khó có thể tin, qua trong giây lát như chuông bạc thanh âm truyền đến. Ra ra thật tốt, hoàng hôn đã hết, ám dạ sắp tới, nương theo mà lên là đại phong gào thét. Cửu khúc long hà rộng lớn mặt nước đã là hất lên mười mấy trượng sóng lớn, đã cũng lại không có tàu thuyền trải qua. Cùng lúc đó, nương theo lấy là nước sông chứng động, nhấn chìm tới gần bên bờ thạch đầu, nhấn chìm dê cây. Bắt đầu cựu Long Thành, trong đại điện một người ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài sắc trời, cười nhạt một tiếng. Khoảng cách cựu Long Thành bên ngoài mấy trăm dặm, là một mảnh chiếm diện tích không nhỏ quân doanh suy khói bốc lên, cây đuốc rọi sáng dưới trời chiều tối tăm thiên không, ngược lại cũng có vẻ vạn phần náo nhiệt. Một tòa vén trên tháp quan sát, hai bóng người lặng lặng đứng vững, ánh mắt nhìn thẳng phương hướng. Lại là xa xa dãy núi, trong lúc đó cái kia một tòa cao vót thành tường. Mặc tướng quân, trời tối sắp tới, còn có 2 canh giờ thời gian, để các tướng sĩ cũng chuẩn bị sẵn sàng nhóm lửa, tất cả như thường, không thể để địch quân nhìn ra nửa điểm dị dạng. Một bộ áo trắng Đoàn tiên sinh chậm rãi nói, ánh mắt nhìn phía xa xa thành tường, không có chút nào thư giãn vẻ. Mặc dù hắn kế hoạch không chê vào đâu được, nhưng nếu là bị đối phương nhìn ra nửa điểm dị dạng, vậy cũng khó tránh khỏi thành công. Điểm này từ Vạn Tái Vĩnh Cô Xương Hào liền có thể thấy được, cái này thủ thành chi tướng tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Yên tâm, hết thảy đều lấy tiên sinh kế hoạch, nhà bếp không giảm, cũng có một nửa tướng sĩ đã thông qua đường hầm yểm hộ đến Long Hồ thành trận, để ngừa lúc nào cũng có thể bất chấp phụ trách một đòn tối hậu người QNZ đã tới Long Hồ thành cơ sở, hiện tại cũng chỉ kém mực nước dâng lên. Mặc tướng quân trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ hưng phấn vẻ mặt, chậm rãi nói. Trên mặt tự tin, phảng phất là tất cả phần thắng, đều đã nắm chắc như vậy rất tốt, nhưng ghi nhớ kỹ thận trọng Long Hồ thành một tòa đứng vững với giữa 2 ngọn núi thành trì, cứ việc diện tích không lớn bất quá là 10 mấy dặm trụ sở, lại là được xưng Vạn Tái Vĩnh Cố thành trì. Dựa dâm thế núi, không người nào có thể công phá tòa kia từ tinh thiết tạo nên thành tường chỉ bất quá. Cái này một tòa thành trì cũng tại mấy ngày nay có vẻ dị thường nặng nề ngột ngạt, cách đó không xa khi Na Ho bên trong có hơn tòa kia liên miên quân doanh, tựa như cùng một tảng đá lớn đồng dạng đặt ở những cái thủ ở trên tường thành tướng sĩ trong lòng. Một lần lại một lần tấn công, thậm chí để bọn hắn hoài nghi này danh xưng Vạn Tái Vĩnh Cô thành trì có hay không có thể ngăn trở đối phương cường đại quân đội. Tướng quân màn đêm thăm thảm, sớm chút nghỉ ngơi đi trên thành tường, nhất là tỉnh mục đích 2 người. Lại là 2 vị lao tướng, tương tự sắc mặt vẻ u sầu, nhưng một cái sầu được càng sâu nghỉ ngơi, người nào lại ngủ được đây. Vị kia tóc mai râu tóc liếc, người mặc đỏ thâm chiến giáp lao giả cười khổ một tiếng. Đây đã là hắn ngày thứ 3 không thể chớp mắt, tinh thiết đúc thành tường đã nứt ra từng đạo vết nước, duy trì lấy đại trận vững chắc linh thạch QNZ còn thừa không có mấy. Đại quân trợ rút, nhưng bọn họ lại là có thể hay không chống đỡ đến một khắc đó. Không biết đối phương lần sau tiến công sẽ là đến lúc nào. Có lẽ là sau một khắc, có lẽ là dưới một canh giờ. Phòng ngự cũng làm tốt sao để những cái tướng sĩ cũng khổ cực một hồi. Buổi tối tuần tra gấp bội lòng đất trong vòng 10 trượng cũng kiểm tra một, không thể bỏ qua một điểm góc. Lao giả chậm rãi nói, cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đây đã là không biết bao nhiêu cái ban đêm truyền đạt đồng dạng mệnh lệnh. Cứ việc rước lấy oan âm thanh tải nói, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ.